Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1575, Kim Ô Hỏa Luyện Thi. Chỉ là cương thi tu hành chính là so với nhân loại tu tiên càng hành vi nghịch thiên. Chúng nó đột phá kim giáp cương thời gian phải trải qua thiên kiếp so với nhân loại tu sĩ muốn hung. Hiểm rất nhiều. Đặc biệt là thiên lôi vốn là cương thi khắc tinh. Đối với cùng chúng nó mà nói, muốn vượt qua thiên lôi có thể nói cửu tử nhất sinh đều không cách nào hình dung trong đó hung hiểm. Đối với ngân giáp cương đột phá kim giáp cương lúc thiên kiếp uy lực, Cát Đông húc từ Đông Hải bí cảnh bên trong được thầy âm luyện thi thuật, bên trong có giới thiệu cạn kẽ. Cát Đông húc cùng cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương tâm thần liên kết. Thân thể của bọn họ tình huống, Cát Đông húc rõ rõ ràng ràng. Lấy chúng nó hôm nay trạng thái muốn đột phá đến kim giáp cương vốn là chịu chết. Cát Đông húc tinh tế tra xét hai đầu ngân giáp cương trong cơ thể tình huống, lại liên tưởng lên thái âm luyện thi thuật bên trong miêu tả thiên kiếp uy lực. Sắc mặt không khỏi càng ngưng trọng thêm đứng lên. Xem ra ta phải bắt đầu thử nghiệm dùng kim ô hỏa đến rèn luyện chúng nó. Nếu chúng nó có thể cùng cái kia huyền âm châu bên trong âm sát hàn khí giống như, đi qua kim ô hỏa hỏa luyện phía sau, trở nên càng thêm âm hàn ngưng luyện, như vậy chúng nó nên liền có hy vọng rất lớn vượt qua thiên kiếp. Bằng không bắt đầu từ bây giờ chúng nó phải đình chỉ hấp thu kim thi đan bên trong âm sát thi khí. Bằng không chúng nó không kiêng kỵ như vậy hấp thu, chẳng bao lâu nữa chỉ sợ cũng sẽ đưa tới thiên kiếp. Khi đó liền xong đời. Cát Đông húc ánh mắt ngưng trọng từ hai đầu ngân giáp cương trên người, chuyển đến gác lại ở phong thi hoàn trong góc huyền âm châu. Cái kia huyền âm châu trong kim ô cấm địa bị Cát Đông húc lấy ra dùng để áp chế kim ô hỏa, lập tức tích chứa âm sát hàn khí cơ hồ bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn dư lại không ít càng âm hàn ngưng luyện huyền âm khí. Nhưng chính là này còn lại không ít huyền âm khí, nhưng làm cho này huyền âm châu xem ra càng thêm sâu thẳm âm hàn. Một từng tia ý lạnh tản mát ra, coi như dung hợp kim ô hỏa Cát Đông húc đều có một loại căn cọng tóc gáy đứng lên cảm giác. Khi nhìn chúng nó có thể gánh vác được, Cát Đông húc ánh mắt lại từ huyền âm châu chuyển tới hai đầu cương thi trên người. Cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương không khỏi cảm thấy rùng cả mình, cả người run lập cập. Thậm chí nguyên bản đang dùng đầu làm phiền Cát Đông húc chân cá sấu lớn ngân giáp cương càng là theo bản năng mà đình chỉ này loại lấy lòng thúc ngựa hành vi, lặng yên lui về phía sau bước. Lại sau đó, hai đầu cương thi cái kia lẽ ra nên âm u đầy tử khí hai mắt tội nghiệp mà nhìn Cát Đông húc. Hiển nhiên chúng nó bởi vì cùng Cát Đông húc tâm thần tương liên duyên cớ, đã mơ hồ cảm nhận được muốn đại nạn lâm đầu. Ta cũng không muốn, chẳng qua nếu như các ngươi không muốn đem đến bị thiên lôi cho lừa đến chia năm xẻ bảy, hóa thành cho bụi, hiện tại liền bắt đầu tiếp thu ta cho các ngươi rèn luyện. Tuy rằng khẳng định rất thống khổ, nhưng ít ra ta ra tay là có chừng mực, cũng là thu phóng tự nhiên. Đổi thành ông trời đến, một khi bắt đầu, các ngươi xin tha đều không dùng. Hơn nữa các ngươi nếu như không tiếp thu ta rèn luyện, các ngươi hiện tại mỗi hấp thụ nhiều một tia kim thi đan bên trong âm hàn thi khí, các ngươi liền cách tử vong tiến thêm một bước. Cát Đông húc nói, chỉ là cuối cùng để cái chết đến thời gian. Cát Đông húc nhìn hai đầu cương thi, đột nhiên có chút sững sờ. Tử vong, ta tại sao muốn để cái chết đến? Chúng nó chẳng lẽ là sống? Một loại rất quái dị, vừa tựa hồ có một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu. Giống thật mà là giả hàm nghĩa ở trong đầu hắn chợt ẩn chợt hiện. cho tới Cát Đông Húc khi hắn cảm thấy cá sấu lớn ngân giáp cương lần thứ hai làm phiền chân của hắn. Một đôi nguyên bản làm bộ đáng thương ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ kiên định thời gian. Mới đột nhiên tỉnh lại, làm Cát Đông Húc tỉnh lại thời gian. Hắn lại nghĩ đi suy nghĩ vấn đề kia, cũng đã không còn loại cảm giác đó. Bất quá mơ hồ bên trong, hắn phát hiện ở sinh tử chân ý trên, tựa hồ lĩnh ngộ càng tinh thâm một chút. Hôm nay trước tiên nhỏ thử một chút đi. Cát Đông Húc chụp đập cá sấu lớn ngân giáp cương đầu. Sau đó lui ra phong thi hoàn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Tiếp theo sau một khắc, Cát Đông Húc đã cuốn lên một đám mây sương mù. Bay lên không, bay đến tầng mây, Cát Đông Húc lấy ra huyền vũ giáp. Sau đó thi pháp tế phóng, tối tăm huyền vũ giáp đón gió mà lớn dần. Rất nhanh sẽ biến thành một cái to lớn lồng đem Cát Đông Húc che trở lên. Ở đây huyền vũ giáp ngoại vi nhưng là tầng mây dày đặc. Tất cả bố trí thỏa đáng phía sau, Cát Đông Húc lúc này mới triệu hoán ra hai đầu ngân giáp cương. Bắt đầu đi, Cát Đông Húc nhìn cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương. Nhàn nhạt nói, đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc vuốt mở hai tay, hai bàn tay tâm phân biệt bốc lên một đóa ngọn lửa màu vàng óng. Này hỏa diễm giống như một chỉ tam túc kim ô dương cánh bay nhảy, tỏa ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ. Chúng nó vừa ra hiện, không khí bốn phía đều phảng phất muốn sôi trào, không gian bốn phía đều nổi lên gợn sóng, phảng phất cũng bị đốt hòa tan. Cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương trước người thuộc tính vốn là thuộc thủy, bây giờ lại là âm hàn, vật chết. Này kim ô hỏa chí dương cực nóng, nói đến chính là chúng nó thiên nhiên khắc tinh. Bây giờ Cát Đông Húc vừa lấy ra, hai đầu ngân giáp cương hai mắt lập tức toát ra vẻ hoảng sợ. Nếu không là chúng nó càng kính nể Cát Đông Húc, hơn nữa chúng nó bây giờ linh trí từ từ lớn lên. Biết Cát Đông Húc đây là vì chúng nó tốt, là đang giúp nó nhóm. Chỉ sợ chúng nó đã sớm muốn xoay người chạy trốn. Bảo vệ linh thức, toàn lực ứng phó. Cát Đông Húc hét lạnh nói. Cát Đông Húc một tiếng này hét lạnh, hai đầu ngân giáp cương nhất thời thu hồi trong lòng kinh hoàng. Từng tia một cường đại khí tức từ trên thân chúng bản thể mà ra. Hai mắt xuyên thấu ra ánh mắt kiên định, mà gần như cùng lúc đó, Cát Đông Húc bàn tay cái kia hai đoàn nhỏ kim ô hỏa đột nhiên bay về phía chúng nó. Sau đó hóa thành biển lửa đưa chúng nó toàn bộ thân hình đều nuốt sống. Kim ô hỏa vừa hóa thành biển lửa đưa chúng nó nuốt hết. Cát Đông Húc trong mắt con người một hồi liền co rút lại. Mà hai đầu ngân giáp cương thì lại chỉnh thân thể đều không ngừng run lên. Một chút đen như mực chất lỏng khí thể từ trên thân chúng không ngừng nhô ra. Lại như trên vĩ nướng lợn sữa giống như ở than hỏa thiêu nướng hạ sẽ bốc khói giọt dầu giống như. Cái kia như mực chất lỏng và khí thể vừa nhô ra liền trong nháy mắt bị kim ô hỏa cho đốt cháy hầu như không còn, không khí bên trong tràn ngập không nói ra được khó ngửi khí tức. Bất quá không mấy giây, hai đầu cương thi thân thể liền từ liên tục run cầm cập chuyển thành lăn lộn. Trong miệng không ngừng phát sinh tiếng kêu rên. Hai mắt cũng từ ngay từ đầu kiên định chuyển thành thống khổ cùng cầu xin. Bất quá Cát Đông Húc nhưng phảng phất không thấy. Chỉ là trầm mặt, ánh mắt nhìn chòng chọc ở kim ô hỏa bên trong không ngừng lăn lộn hai đầu cương thi. Mà thần niệm thì lại không ngừng đang dòm ngó hai đầu cương trong thi thể thi khí biến hóa. Rất nhanh, Cát Đông Húc trên mặt liền lộ ra một vẻ vui mừng. Hai đầu cương trong thi thể âm hàn thi khí không ngừng bị kim ô hỏa nung đốt giảm thiểu, nhưng cũng trở nên càng thêm ngưng luyện. Không chỉ có như vậy, thân thể của bọn nó cũng như sắt thép bị nung đốt qua giống như trở nên cứng cáp hơn. Lúc này hai đầu cương thi mang đến cho hắn một cảm giác lại như một cái mập giả tạo người đang trở nên càng thêm rắn chắc. Đang kinh hỉ trong đó, Cát Đông Húc đột nhiên cảm giác được hai đầu cương thi thức hải lật nhầy, phảng phất bất cứ lúc nào muốn đổ nát giống như, trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng thu hồi kim ô hỏa. Cát Đông Húc này vừa thu lại về kim ô hỏa, hai đầu cương thi thức hải này mới dần dần hồi phục bình tĩnh, mà trôi nổi ở giữa không trung hai đầu cương thi giống như bệnh nặng một hồi giống như, rủ xuống đầu, không nhúc nhích, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.